Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 148, đảo ngược tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam bước về phía trước, ngay lập tức Hạ Nặc đã di chuyển, chỉ thấy thân hình hắn hơi lóe lên, khi xuất hiện lại, đã ở một vị trí đằng sau Đức Lôi Khắc chờ tay một kiếm chém tới. Su, a thanh kiếm này ở khá nhanh, để lại một vòng mờ trong không khí, nhưng trong lúc này, Hạ Nặc thấy hình ảnh trước mắt bỗng hoa nhẹ, thanh kiếm của mình ngay lập tức bị hụt có một cái lạnh buốt đến từ phía sau. Ở phía sau, quan tướng hải quân đều rất mạnh, Hạ Nặc không do dự một kiếm đỡ ngay, quả nhiên, ngay sau đó, hai thanh kiếm ngay lập tức va vào nhau, ở phía tây cuối của thanh kiếm, Đức Lôi Khắc người vừa lóe lên. Thế, đi đến Hạ Nặc đang nhìn chằm chằm vào chính mình với một cái nhìn hơi bất ngờ. Tốt, tốc độ tốt. Tuy nhiên, sức mạnh không đủ, không đủ, giọng Đức Lôi Khắc ngắn và dứt khoát dường như nó đang nói chuyện với lưng. Nhưng khi giọng nói giảm xuống, cánh tay phải của anh ta tung ra với một lực rất lớn, Hạ Nặc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Thân kiếm bị ấn xuống 20 hoặc 30cm và gần như trực tiếp đâm vào trán. Tây Dương kiếm thân của Đức Lôi Khắc thanh mảnh và tinh tế, trông khá lạ mắt nhưng kiếm thế thì hoàn toàn trái ngược, lớn và to, dữ dội và bất thường, dưới lưỡi kiếm có một áp lực không đổi như thủy triều, sau đó cùng với lợi thế về chiều cao của Đức Lôi Khắc, Hạ Nặc chỉ cảm thấy rằng miệng bị tê liệt gần như không chống đỡ được. Trong lúc này, anh ta thở hổn hển, không thể không nhìn Đức Lôi Khắc. Tiểu tử này, đây là lần đầu tiên mà đối thủ của anh ta hoàn toàn nắm quyền trước Đức Lôi Khắc, không hổ là trung tướng của bản bộ, chống lại tất cả các đối thủ trước mặt mình, bao gồm cả tư ma cách, các khía cạnh kỹ thuật cơ thể không phải là bình thường. Đặc biệt là vì khả năng trái cây, nếu nó còn hơn cả sức mạnh, anh chàng này thậm chí còn yếu hơn một số trung úy hải quân. Không được, mình không thể thua được. Khi đang suy nghĩ, Hạ Nặc nheo mắt nhìn khoảng cách quan tâm đến cơ đức. Biết rằng điều quan trọng hơn trong trường hợp không thể tham gia trận chiến. Bây giờ tất cả họ đang vội vã tới hai con tàu lớn đến bãi biển. Rốt cuộc đó là lối thoát duy nhất cho họ, trong khi có thể làm, giết Đức Lôi Khắc ở đây, để cho anh ta tạm thời có thể rút lui, sau đó chạy trốn mới bắt kịp kết quả chôn ở đây, nếu Tư Thác Lạc Bối Lý không đến, buộc phải hạ Đức Lôi Khắc ít nhất là để anh ta bị thương nặng mà không có sức mạnh để chiến đấu một lần nữa. Bất động tại chỗ, Hạ Nặc trong mắt lóe lên tia tàn khốc, hét lên ầm ĩ, tay phải đột nhiên phát lực nhanh chóng đẩy Đức Lôi Khắc ra bằng mũi kiếm, sau đó lợi dụng lẫn nhau vẫn chưa tìm thừa dịp đối phương không tìm được kẽ hở tiến lên một bước đổi chiều thanh kiếm và đâm thẳng xuống mặt Đức Lôi Khắc. Thiếu tướng hải quân thì sao? Anh ta hiện tại không có đường lui, biển ở phía sau, đường còn lại chỉ là chết. Đinh, hai mũi kiếm lại lần nữa chạm vào nhau, phát ra âm thanh, xoẹt ra tia lửa, bao quanh đột nhiên tạo ra một cơn bão thổi tung bay quần áo hai người. Quay lại, giằng co trong chớp mắt bị gió thổi một hồi, Hạ Nặc đã nhanh chóng lấy lại thanh kiếm, sau đó trở thành một cái gai với tốc độ khủng khiếp hơn, một lần nữa. Lần này, khi anh ta rút thanh kiếm, đông ra hồ trong gió có một số sóng không khí, khi mũi kiếm chém xuống, những con sóng đột nhiên hội tụ trước thanh kiếm. Và nổ ra trong không khí. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm gào thét kèm theo những cơn gió man dợ của những đường kiếm bất ngờ. Khi đối mặt với thanh kiếm này, biểu hiện của Đức Lôi Khắc người rất bình tĩnh, cuối cùng cũng thay đổi một chút, mắt anh ta choáng váng, nhưng anh ta vẫn không lảng tránh, khẽ quát một tiếng, không do dự chém xuống một kiếm. Thanh kiếm này cũng đáng kinh ngạc không kém, trong quá trình chém xuống, đỉnh lưỡi kiếm đột nhiên phát ra ánh sáng trắng như tuyết. Một áp lực thanh kiếm khủng khiếp đột nhiên xuất hiện. Đến mức với thanh kiếm của Hạ Nặc đụng vào nhau. Đã lĩnh ngộ kiếm khi sao? Trong cơn bão kinh hoàng, hai thanh kiếm không nằm trên mặt đất, phía trên, Đức Lôi Khắc một bên bị bịt mắt có chút tia nhàn nhạt che cười. Thật không may, ta cũng là một kiếm sĩ, kiếm khí loại này, nếu không, sẽ quá xấu hổ. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của anh ta, sau khi nghe những lời chế giễu chính mình, Hạ Nặc chỉ nhìn lên và không nói gì, nhưng im lặng và cứng rắn, một lần nữa nhặt thanh kiếm của anh ta. Thay đổi một góc độ khác và xuất hiện trở lại. Đối với Drake đó cũng là một chút bất ngờ, nhưng điều đó không ngăn anh ta tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, anh ta không muốn sử dụng một thanh kiếm để đảo ngược tình thế. Đức Lôi Khắc có thể tự nghiền nát mình bằng sức mạnh, và điều Hạ Nặc phải làm là sử dụng tốc độ của chính mình để đè bẹp lẫn nhau. Bây giờ thế chủ động của thanh kiếm vẫn còn trong tay anh ta, có lẽ Đức Lôi Khắc có thể theo kịp tốc độ và rút thanh kiếm ra kịp thời, nhưng sau đó thì sao? Hạ Nặc không tin, sự nhanh nhẹn của đối phương có thể so sánh với mình. vô dụng. Ở phía bên kia, Đức Lôi Khắc vừa một kiếm hạ xuống, vững chắc chặn Hạ Nặc lại, một lần nữa ép xuống một tấc nhưng một lần nữa nhìn Hạ Nặc rồi rút kiếm lại, vào lúc này khuôn mặt anh ta chìm xuống và khịt mũi. Sức mạnh của ngươi đã làm ta ngạc nhiên, nhưng khoảng cách là khoảng cách. Ngươi thực sự không thể làm tổn thương ta bằng sức mạnh của mình, vì vậy hãy kết thúc đi. Đức Lôi Khắc thay đổi giọng điệu, rõ ràng, sau khi giao chiến, hắn không đồng nhất kiếm thuật với Hạ Nặc. Giao chiến rất đáng ghét, được biết đến với sức mạnh tuyệt vời trong hải quân, nhưng cũng từ xếp hàng thế mạnh của mình với Hạ Nặc có một số mạnh mẽ hơn, nhưng đạt được kết quả chỉ trong một vài viên đạn, nhưng cũng giống như một cú đấm vào bông, vì vậy đừng ép buộc rất khó chịu, điều làm cho hắn có chút không nhịn được. Vì vậy, màu xanh trong mí mắt dần dần rút đi, thay vào đó là một màu xanh đậm, con ngươi của anh ta dần dần chuyển sang hình tam giác ngược. Đây là, Hạ Nặc nhìn thoáng qua, rồi đột nhiên dường như hiểu nó là gì. Anh khịt mũi và rút lưỡi kiếm lại, anh đột nhiên lùi lại vài bước tạo khoảng cách với Đức Lôi Khắc. Giống, sau đó, một tiếng gầm điếc tai, đột nhiên nổi lên trên bãi biển. Hai người giao chiến một hồi, đột nhiên dừng lại, trong này đột nhiên mở ra theo mọi hướng về phía vụ nổ, đủ lớn cao hơn 10 mét, đột nhiên xuất hiện ở phía trước của rừng. Cách chương.